Xuyên không nữ phụ PK nữ chính, chương 30, gặp mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc chiến qua đi tàn dư thì vẫn còn Amy cả người ê ẩm thoát khỏi ma chảo của tên sói nào đó đấm đá vào người hắn mấy cái miệng không ngừng lầu bầu cho anh chết nè dám hành hạ người ta như vậy. Cho anh chết cho anh đáng đời, ôi sao tôi khổ thế này, TG lúc nào chị được lợi rồi còn la làng, ai kêu dê người ta trước chi dáng chịu, Amy TG ta không có nha ngươi tối ngày bôi xấu ta há. TG ta chỉ nói sự thật thôi hừ nói nữa ta cắt hết nam chín của ngươi. Amy mặt chân chó TG ta biết sai rồi ta nhận những gì ngươi nói hết được chưa? TG ha ha ha, Tề Vũ bắt lấy tay của Amy, em muốn ám sát chồng mình hả? Em muốn hủy hoại hạnh phúc nữa đời sau của mình sao? Amy mặt phụng phịu, ai là vợ anh chứ đừng có nhận bừa hứ, ai bảo anh hành hạ em giờ em còn đau cả người đây này. Amy nói xong chỉ thấy mỗ sói nào đó đưa tay sờ loạn người cô. Đau chỗ nào để anh xem nào, tay anh vừa sờ loạn vừa nói, chỗ này đau không hay chỗ này nữa. Mổ sói nào đó vui vẻ khi được ăn đậu hũ của Amy. Amy thì cứ ngốc ngốc bị người ta lợi dụng, sau một hồi đùa giỡn cuối cùng Tề Vũ cũng vui vẻ buông tha cho Amy nhà chúng ta. Cả hai cùng nhau tắm uyên ương, Tề Vũ và Amy cùng xuống ăn tối thì gặp ông Dương. Hai đứa ăn tối đi còn có sức mà học nữa chứ. Dạo này chắc học thi khổ lắm phải không? Tề Vũ, không có gì đâu bác ạ à, em ấy rất thông minh và sáng dạ học cái gì cũng tiếp thu rất tốt. Nói xong anh liếc nhìn em bằng một ánh mắt đầy ẩn ý Amy thì chột dạ. Cái gì mà thông tin bán nhà tiếp thu bài tốt chứ thật là xấu hổ mà. Amy, ba con đói rồi ba cho con đi ăn trước nha. Chứ hồi con xỉu là không biết sao lâu đó. Ông Dương, thôi hai đứa đi ăn đi. Rồi lát nữa con phải tiễn anh về tử tế nghe chưa? Cả hai cùng vào ăn cơm vui vẻ trong khi đó mẹ con Lý Ngọc thì không ngừng. Mắng Amy là đồ chơ chẽn lẳng lơ nói dối không biết ngượng. Thời gian trôi qua nhanh chóng mặt cuối cùng cũng đã tới kỳ thi Amy vui vẻ làm bài thi của mình. Sau những buổi phụ đạo mặc dù có chút ám muội nhưng cô học tập được rất nhiều kiến thức. Cô làm bài một cách tự tin và chờ đợi kết quả sắp tới. Trong thời gian thi cô luôn bị mọi người ép tẩm bổ cô thật sự lo lắng cho thân hình hoàn mỹ của mình nha. Mỗi lần thi xong các anh lại hỏi, em làm bài có tốt không? Rồi này nọ, sau đó sẽ nhồi nhét thêm một đống kiến thức nữa cho cô thật là mệt mà. Cuối cùng kỳ thi cũng kết thúc Amy vui vẻ nhảy cẩn nên ăn mừng. Thì nhận được tin nhắn của một người, Mimi hả anh là nam thần đây, dạo này anh cũng hơi bận, nên bây giờ mới nhắn tin với em được em đừng giận anh nha. Mimi, không có đâu ạ, dạo này em cũng bận lắm em mới thi xong nè. Hồi bữa giờ em học thi muốn chết luôn, nam thần, tội nghiệp Mimi của anh không nè. À mà mọi người đã chọn được ngày gặp mặt rồi đó hôm đó em không được vắng mặt đâu đó nha. Mimi, ở đâu vậy anh mấy giờ? Nam thần, ở nhà hàng Victoria lúc 10 giờ 30 ngày mai nha em. Em nhớ đến đúng giờ mọi người cùng nhau ăn trưa sau đó đi chơi. Mimi, ok em nhớ rồi ạ à, ông xã. Em là bang chủ phu nhân mà tất nhiên phải có mặt rồi. Nam thần, bà xã của anh thật ngoan, anh thật mong được nhìn thấy bà xã của anh ngoài đời đây. TG hai người ni làm ta nổi hết da gà rồi. Amy TG FA nên ghen tị chứ gì, TG nói nhỏ nhỏ thôi bí mật mà. Mimi, ông xã không được chê người ta xấu đâu đó biết không? Anh mà xấu là em trả hàng dáng chịu. Nam thần, ông xã không bao giờ chê bà xã của anh xấu đâu mà. Cũng tuyệt đối không cho em trả hàng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng mua rồi cấm trả dưới mọi hình thức. Mimi, được rồi xem anh kìa mặt thật là dày quá đi à. Nhưng em thích bữa đó gặp nha bye bye ông xã. Nam thần, bye bye bà xã. Amy của chúng ta thì vui vẻ ngủ một giấc sau khoảng thời gian thi căng thẳng đã qua. Tại một căn phòng khác Lý Ngọc đang ra sức lựa chọn đồ cho buổi gặp mặt. Cô ta muốn tạo ấn tượng cho tất cả mọi người bởi sự xinh đẹp của mình và cướp lại nam thần từ tay con nhỏ Mimi chết tiệt kia. Mặc dù cô ta đã gặp Minh Minh Lãng ngoài đời và cũng giang qua lại cùng anh ta nhưng cô ta còn muốn hơn thế con người Minh Minh Lãng khá ngốc dễ bị cô ta khống chế moi tiền nhưng cô ta vẫn thích chinh phục nam thần hơn cơ. Cô ta thử hết bộ này đến bộ khác chọn hết cái này đến cái khác không ngừng nghỉ không biết mệt. TG bà này bệnh nặng lắm rồi TG bó chân. Cơm, khi Amy còn đang trong mộng đẹp thì nghe tiếng chuông điện thoại. Cô mơ màng nhìn màn hình điện thoại hiện hai chữ nam thần Amy giật bắn mình xem điện thoại. Oh my god 10 giờ rồi ôi sao hôm nay mình lại ngủ ngon lành thế này không biết. Cái tật ngủ nướng vẫn không thể nào bỏ được hát thật khổ mà. Amy lấy tốc độ nhanh chóng mặt nhận điện thoại của nam thần. Làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, chải tóc, trang điểm. Xong việc cũng đã 10 giờ 50. Tại nhà hàng Victoria khi mọi người đến đã thấy một soái ca tuấn Mỹ bất phàm đang chờ họ. Đây không ai khác chính là nam thần của chúng ta. Mọi người gần như đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu Ngọc Nữ và Mimi là chưa đến. Minh Minh lãng chờ đợi Ngọc Nữ, còn nam thần thì chờ đợi bà xã của mình. Đúng lúc đó Ngọc Nữ bước vào, hào quang bắn khắp nơi. Mọi người đều bị hốt hồn bởi vẻ đẹp của cô ta, ngoại trừ nam thần của chúng ta. Anh đang chờ bà xã yêu dấu của anh, còn những người khác anh không quan tâm. Ngọc Nữ rất tức giận khi thấy thái độ này của anh, cô ta cố tình đến muộn để gây sự chú ý cho mọi người, nhưng sao nam thần lại ngó lơ cô ta. Cô ta không cam tâm, cô ta muốn cho Mimi kia xấu mặt và khiến nam thần hối hận quỳ dưới với cô ta làm người yêu của cô ta. Ti di chị này ảo tưởng nặng quá, lôi đi dùm cái. Bớ người ta có bà điên trốn chạy à, lấy lại tinh. Ngọc Nữ nở một nụ cười thân thiện hòa đồng vui vẻ đến chỗ của mình. Phi Thiên cảm thán, Ngọc Nữ à, ngoài đời em thật sự rất đẹp nha. Minh Minh lãng đắc ý kéo Ngọc Nữ về phía mình. Đương nhiên rồi, bạn gái của tớ mà. Ly Tâm ngạc nhiên, không lẽ ngoài đời hai người có tìm hiểu rồi hả? Minh Minh lãng, đương nhiên rồi, kéo Ngọc Nữ vào lòng. Ngọc Nữ trong lúc này thì rất khó chịu, cô muốn tiếp cận nam thần a, cái tên Minh Minh lãng chết tiệt này thật là. Đồng Đồng lão quái liếc mắt nhìn nam thần, bang chủ à, anh có tiếc không vậy? Ngọc Nữ em ấy đẹp vậy mà lúc trước ai cũng bảo hai người một cặp đó. Nam thần, tiếc cái đầu cậu ấy, tôi đã có bà xã rồi nghe chưa? Hoa Thiên Tuyết, không biết bang chủ phu nhân mình thế nào nhỉ, em tò mò quá. Hoàng Hoa, tôi cũng rất tò mò, nghe không biết dung mạo thế nào đây. Có xinh hơn Ngọc Nữ không nhỉ? Người đánh cắp trái tim của nam thần đại nhân của chúng ta thật làm cho người ta tò mò hết sức à, Vân Phàm. Kiếm một nữ game thủ xinh đẹp đã hiếm, huống gì xinh đẹp hơn Ngọc Nữ lại càng hiếm, bang chủ à, em thấy phu nhân chắc chắn 90. Là không xinh đẹp, chứ không cô ấy sao còn chưa đến chứ, chắc ngại dung mạo của mình à, Ngọc Nữ nghe vậy thì cười thầm trong lòng vô cùng đắc ý, phải vậy chứ, hào quang chỉ là của cô ta thôi. Bỗng nam thần im lặng nãy giờ lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ấy đẹp xấu cũng là bà xã tôi, mọi người không được dị nghị biết chưa, còn về Ngọc Nữ tôi thấy cô ấy cũng bình thường mà mọi người cứ nói quá lên thôi. Nghe xong câu này Ngọc Nữ như bị dội một gáo nước lạnh, tay nắm thành quyền. Thật là tức chết cô mà, cái tên này nhìn phong độ đường đường thế kia mà chẳng có mắt nhìn người gì cả. Há để rồi xem sau này anh phải quay lại vang xin tôi như thế nào, đến lúc đó cho anh nếm khổ vì hôm nay đã sỉ nhục tôi há. Ý nghĩ này mà bị nam thần biết được, anh chỉ cho cô ta mấy chữ mơ mộng hảo huyền, vô bệnh viện sớm y cho tốt. Tình lãng, sao bang chủ phu nhân của chúng ta lâu vậy nhỉ? Minh Minh lãng cười ẩn ý, chắc là giống Vân Phàm nói xấu không dám gặp người. Sao so được với Ngọc Nữ của tôi được, anh ta kéo Ngọc Nữ vào lòng khiêu khích nam thần, lần này anh ta rất đắc ý, từ đó đến giờ anh ta lúc nào cũng thua kém nam thần. Anh ta nhiều lần không chấp nhận sự thật, luôn muốn hơn nam thần để xem lần này anh ta nhất định thắng, ha ha ha. Anh ta rất đắc ý khi chọn được một người xinh đẹp như Ngọc Nữ, anh ta đang chờ cơ hội chiến thắng, chọc tức nam thần. Ai bảo mắt nhìn của anh ta tốt hơn nam thần, ha ha ha. Giữa lúc mọi người đang chờ mong bàn tán thì Mimi hớt ha hớt hải chạy vào. Xin lỗi mọi người, em đến muộn, hôm nay em gặp một số vấn đề nên đến trễ, mọi người thông cảm cho em nha. Cô cười một nụ cười tỏa nắng mặc dù gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng mọi người không khỏi bị nụ cười đó, gương mặt đó làm cho đưa đến mộng cảnh tất cả mọi người có cùng một câu hỏi. Đó là người sao, không phải thiên sứ từ trên trời bay xuống chứ? Thật đẹp, thật đáng yêu. Giữa dòng suy nghĩ của mọi người thì Ngọc Nữ vô cùng bồn chồn, bất an, phẫn mộ, ghen tị, đủ mọi tâm trạng. Tại sao lại là chị ta chứ? Không thể nào, sao chị ta lại dám cướp đi ánh hào quang của cô ta một lần nữa? Thật là đáng chết quá đi mà, ánh mắt thù hận của cô ta không may đã lọt vào mắt của nam thần và Amy của chúng ta đây. Báo trước một tương lai không được tươi sáng đang chờ cô ta. Đó là tương lai nhé. Nam thần thấy Amy mặt đầy mồ hôi thì đau lòng kéo cô vào chỗ của mình, tận tay lau từng giọt mồ hôi cho cô. Ánh mắt đầy yêu thương sủng nịnh thật khiến cho mọi người ghen tị mà. Mọi người lấy lại tinh thần, Hoàng Hoa mở đầu. Mimi à, em thật là đẹp quá nha, y như thiên sứ vậy. Chị là con gái thấy còn thích đây này. Vân Phàm vẫn độc miệng như ngày nào. Hoàng Hoa đừng nói cô là les nha. Nhưng mà Mimi đã là của nam thần rồi, không tôi đã dành khi nào tới lượt cô. Hoàng Hoa phản bác, tôi chỉ là thưởng thức cái đẹp không được sao, em ấy đẹp thật mà, mọi người nói có đúng không? Mồm của anh lúc nào cũng thối như vậy à? Một tiếng đồng thanh nhất quán. Đúng, Vân Phàm, Hoàng Hoa cô được lắm, chờ đó cho tôi. Giữa lúc mọi người đang cãi nhau thì bỗng một tiếng ọt ọt vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Mimi lấy tay che mặt, thật mất mặt quá đi mà, hồi sáng giờ cô có được ăn gì đâu. Bụng nó phản ứng vậy là đúng rồi, nhưng mà thật là mất mặt chết được mà. Cô muốn kiếm cái lỗ chiêu xuống quá. Nam thần thấy cô như vậy thì mở nụ cười. Mọi người cũng đã đói rồi, cùng nhau gọi món đi. Hôm nay tôi bao mọi người cứ tự nhiên nhé. Phi Thiên, đa tạ bang chủ, anh thật là hào phóng. Vậy chúng tôi không khách khí nữa. Nam thần thì cứ gọi các món theo sở thích của Mimi nhà chúng ta. Mọi người vui vẻ rơm rả chọn muốn, thế là buổi tiệc gặp mặt bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.tg. Mọi người thấy chương này sao có lẽ hơi dài dòng. TG viết chương này cũng mỏi tay lắm chứ, bộ gần 2.500 chữ đó. Mọi người đừng chê nha, TG buồn lắm đó, hu hu, mặc dù TG thấy nó hơi dở thiệt nhưng công tình ta viết a cách chương.